Phiên bản cực phẩm của mẫu thân đại nhân, chương 25, 25 người mẹ trọng nam khinh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Tưởng Kiến Quốc còn không có mở miệng, Tưởng lão quá mặt lập tức kéo xuống tới, thò tay chỉ vào Ân Âm, hắc màu vàng móng tay cơ hồ muốn chọc đến trên mặt nàng đi. Ngươi như thế nào đối lão đại nói chuyện, lão đại cung cấp ngươi mấy cái ăn uống, chính là cho các ngươi như thế kiêu ngạo, bò đến hắn trên đầu đi ị phân sao. Tưởng lão quá đang ở nông thôn, ngày thường một lời không hợp liền cùng người lẫn nhau xé, trong miệng nói ra nói cũng thực thô tục. Nói xong, nàng lại đối Tưởng Kiến Quốc nói, lão đại, chạy nhanh dọn dẹp một chút một gian nhà ở ra tới, Kim Bảo kế tiếp ở chỗ này đọc tiểu học chúng ta đều ở nơi này. Bọn họ ở thành phố S trụ phòng ở cũng mới hai phòng một sảnh, ngày thường bọn họ cùng hài tử cư trú đều cảm thấy chen chúc, hiện giờ còn muốn cho một gian cấp Tưởng lão quá cùng Tưởng Kim Bảo kia chẳng phải là muốn đem nàng hài tử đuổi ra đi. Ân Âm vốn nên tức giận, nhưng lúc này tâm tình quỷ dị mà bình tĩnh trở lại. Tưởng Kiến Quốc ngươi xác định muốn cho bọn họ ở nơi này sao? Ân Âm mắt nhìn thẳng Tưởng Kiến Quốc hỏi. Ân Âm ta không biết. Tưởng Kiến Quốc mờ mịt vô thố, một bên là lão bà hài tử, một bên là từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn mẫu thân. Ân Âm thấy được hắn chần chờ, nhấp môi không nói nữa. Nàng lướt qua Tưởng Kiến Quốc cùng Tưởng lão quá, đem dương hành lý lấy ra tới, bắt đầu trang chính mình cùng hai đứa nhỏ quần áo. Tưởng Kiến Quốc bị nàng hành động dọa tới rồi, vội qua đi đè lại tay nàng, hoảng loạn nói. Ân Âm, ngươi muốn làm cái gì? Ân Âm cường ngạnh mà bẻ ra hắn tay. Nếu cái này ra dung không dưới chúng ta đây cũng không cần ở chỗ này. Ân Âm, không cần như vậy, có việc hào hào thương lượng. Tưởng Kiến Quốc tâm chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Cố tình Tưởng lão quá còn ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. U, nói hai câu liền phải rời nhà đi ra ngoài, đi a, có bản lĩnh đi rồi cũng đừng trở về, thật khi chúng ta hiếm lạ ngươi. Mẹ, Tưởng Kiến Quốc trầm khuôn mặt gầm nhẹ một tiếng, Tưởng lão quá bị hắn hoảng sợ sừng sốt lại tức giận mắng. Ngươi giống cái gì giống, ta chính là mẹ ngươi, cũng chính là này hội công phu Ân Âm đã đem quần áo linh tinh đồ vật đều thu thập hảo. Tiểu Bảo, Ân Âm muốn ra cửa, ngươi muốn đi theo ba ba, vẫn là cùng mụ mụ tì tì ở bên nhau. Ra cửa trước Ân Âm vẫn là dò hỏi Tưởng Tiểu Bảo ý kiến. Tưởng Tiểu Bảo tuy rằng tiểu, nhưng hắn thông minh, cũng cơ linh, hắn biết nãi nãi cùng Tưởng Kim Bảo muốn ở tại nhà bọn họ, mụ mụ không muốn cùng các nàng ở cùng một chỗ, hắn cũng không thích. Tưởng Tiểu Bảo tuy rằng là nam oa, nhưng Tưởng lão quá bởi vì không thích Ân Âm, liên quan cũng không thích hắn, phàm là ngày lễ ngày Tết trở về, đồ vật của hắn tổng hội bị Tưởng Kim Bảo cướp đi, mà Tưởng lão quá còn đứng ở Tưởng Kim Bảo bên kia. Tưởng Tiểu Bảo bụ bẫm tay nhỏ chủ động dắt lấy Ân Âm tay, hướng nàng đến gần rồi vài phần. Cái gì lời nói đều không cần phải nói, hắn hành động đã đại biểu hết thảy. Ân Âm trong lòng cảm thấy uất năng, đem hắn tay nhỏ nắm chặt chút. Nàng đối Tưởng Kiến Quốc nói. Tưởng Kiến Quốc ta lời nói thật nói đi ta cùng với nàng sinh hoạt không đến cùng nhau ta cũng sẽ không giúp ngươi đệ đệ dưỡng hài tử. Ta tạm thời sẽ mang theo hài tử dọn ra đi, ngươi nghĩ kỹ đi, nếu cái này ra không ta cùng hài tử vị trí chúng ta đây liền ly hôn đi. Ân Âm cuối cùng vẫn là đem, ly hôn, hai chữ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Tưởng Kiến Quốc là một cái hiếu thuận nhi tử, hiếu thuận cha mẹ không phải chuyện xấu, nhưng một mặt mà dung túng, nàng không tiếp thu được. Hơn nữa Tưởng Kiến Quốc tính cách cũng có chút do dự, có lẽ thừa dịp cơ hội này, có thể hoàn toàn sửa. Cách chương.